Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, hưởng thụ đại bảo kiện. Cái gì? Ta theo ngươi cái gì giao tình? Ngươi một câu thương mà không giúp được gì liền mặc kệ. Hừ, ta Hải Lão Tam nhớ kỹ ngươi hôm nay lời này. Hải Lão Tam lại là phẫn nộ, lại là không thể làm gì. Điên, Kim Tam Điểm cười đắc ý. Ánh mắt khẽ híp, hắn đem thư mời cho này thị vệ. Nói, ta gian phòng tại đâu? Mang ta tới. Tốt, thị vệ lên tiếng, liền phải tiến lên dẫn đường. Đồng thời nhỏ giọng phân phó bên người đồng bạn. Nếu như Tam gia xông vào, trực tiếp nhượng phía trên tới giải quyết. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Hắn những lời này giảm thấp xuống thanh âm lượng, nhưng không biết có phải hay không là cố ý. Cái này thanh âm rõ ràng còn tại Hải Lão Tam có thể nghe được trong phạm vi. Ngươi cái này là trần trụi khinh bỉ ta. Hải Lão Tam phẫn nộ chỉ hắn. Này thị vệ tranh thủ thời gian nói. Chỗ nào có sự tình. Chúng ta những cái này hạ nhân cũng chỉ là án trương làm việc mà thôi. Còn mời Tam gia không muốn làm khó ta. Kim Tam Điểm bổ thêm một đao. Không sai. Tam gia ngươi liền chớ cùng người phía dưới không qua. Như vậy đơn giản là mất thân phận của ngươi. Nói xong, hai người làm như muốn đi. Chậm, Hải Lão Tam nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không phải nói thiên tự bao gian đầy sao? Tại sao hắn Kim Tam Điểm là có thể tiến vào? Đám người giống như là nhìn xem đồ đần một loại nhìn. Xem Hải Lão Tam, người ngu xuẩn đến cái này cấp độ. Còn có thể gọi người sao? IQ bắt cấp A. Mặc dù Kim Ba Lâu sản nghiệp cùng ta vị trí Kim gia không liên quan. Nhưng dù nói thế nào ta cũng là người nhà họ Kim. Chính mình người đều không thể ở tốt nhất. Cái này còn có đạo lý sao? Kim Tam Điểm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thở dài, ta thứ hạng Lão Tam. Phía trên không nói còn có ca ca. Càng có hơn cha mẹ. Người nói bọn họ liền không thể chiếm trước tốt gian phòng sao? Cần phải là ta trước tới a. Nga, ta ngược lại quên, người Hải Lão Tam huynh lớn lên không đau ba ba không thương. Là không có người cho ngươi dành chỗ. Ai, ta không nên bóc ngươi vết sẹo. Mấy câu nói rơi, Kim Tam Điểm liền cùng này thị vệ rời đi. Còn lại bên này còn đứng người vụng trộm cười. Trừ Hải Lão Tam, ta và ngươi không xong. Hải Lão Tam xoay người rời đi. Hắn tính là bị Kim Tam Điểm đâm trọt chỗ đau. Trong gia tộc chỉ có hắn một người trước tới. Cũng không có người cho hắn ra mặt. Hắn hướng về phía bên người một người nói ra. Một hồi đấu giá hội sắp kết thúc thời điểm. Người trước trở lại cái này thiên tự bao gian phụ cận canh chừng. Thiên tự bao gian trừ ba cái là cho những tông môn kia cao nhân. Cái khác tổng cộng có 5 gian. Có thể vào cái này 5 gian người thân phận tuyệt đối không thấp. Nhưng ở cái này Trường Lạc trấn trên, ta Hải gia tuyệt đối phía trước 5 có một chỗ ngồi. Ta không thể đi vào. Tuyệt đối là có người tu hú chiếm tổ chim khách. Ta cũng phải nhìn xem. Đến cùng là ai cướp đi ta thiên tự bao gian? Là, Tam gia, ngoặc kép, Hải Lão Tam gian phòng cho người nào chiếm A? Kim Tam Điểm vừa đi vừa hỏi. Hải Lão Tam đại biểu Hải gia trước tới. Một loại tình huống dưới Kim Ba Lâu tuyệt không có khả năng như vậy rơi hắn mặt mũi. Trừ phi chiếm phòng của hắn người. So Hải gia muốn cường đại. Này thị vệ suy tư một chút. Lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng. Là ba vị thiếu chủ tự mình đem bọn họ mang theo tới. Nhìn bọn họ nói chuyện. Người này tự hồ là một cái đại nhân vật. Nhưng, dù sao là một người dáng dấp phổ thông. Nhưng xuyên vô cùng tao bao thiếu niên liền đối. Tự mình mang theo tới đại nhân vật. Tướng mạo phổ thông. Xuyên tao bao sao. Chấm ngoặc kép. Kim Tam Điểm ngẫm lại. Cái này Trường Lạc trấn còn thật không có như vậy nhân vật số một. Dáng dấp người bình thường so so đều là. Thậm chí hắn cái thứ nhất nghĩ tới người liền là Vương Bân. Nhưng nói đến xuyên tao bao. Kim Tam Điểm nghĩ tới lại là Vương Bân xuyên thành ăn mày một loại bộ dáng. Mặc kệ, có rảnh rỗi lại nhận thức một chút đi. Ngoặc kép, giờ phút này, Vương Bân bao gian bên trong. Tại Vương Bân dạy dỗ phía dưới, Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người rất dễ dàng học được đại bảo kiện. Các nàng tìm đến một chút thuốc bột, dầu, còn có rất nhiều bình thường có thể gặp tiểu đạo cụ. Chỉ cần là Vương Bân nói đến, các nàng cùng bên ngoài người phân phó một tiếng, dùng kim ba lâu năng lực, cái này điểm vật nhỏ còn không phải tay đến cầm tới. Giờ phút này, Vương Bân ba người chỗ ngồi đã đổi thành loại này nằm ngang hình. Dựa vào ghế dựa cõng ngồi mặc dù tốt, nhưng thế nào cũng so ra kém loại này nằm ngang hình thư thái. Không những như thế, Vương Bân còn muốn cầu cái này ghế nằm nhất định phải là mềm mại loại này. Tốt nhất là có thể giống như chất lỏng như vậy một loại mềm mại. Cho người nằm ở phía trên không có nửa điểm cương ngạnh băng lãnh loại này ghét cảm giác. Hợp dương thủy thạch là một loại tài liệu đặc biệt. Mặc dù tên là hòn đá, tính chất lại có thể giống như Vương Bân nói như vậy tùy ý cải biến tạo hình. Đồng thời bản thân liền mang theo một loại ấm áp cảm giác. Vật này rất quý giá. Có thể nằm một người lớn như vậy hợp dương thủy thạch càng là thiên giới. Mặc dù như thế, là thỏa mãn Vương Bân nhu cầu. Kim ba lâu không nói hai lời cầm tới. Vẫn là ba khối, tiêu cùng thạch cửu lưu đều có. Lúc này, Vương Bân chính trần trụi lấy trên người. Thậm chí cởi ra quần ngoài. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại một kiện hình tứ phương quần đùi. Cả người nằm tại cái này hợp dương thủy thạch phía trên. Nga, Vương Bân trong lúc lơ đãng khẽ hừ ra tới. Loại này thư thích cảm giác. Thật mẹ nó có điểm giống là ôm lấy một cái chân nhân một dạng. Hắc, cùng bạn gái cảm giác có điểm giống. Chỉ bất quá, là silic nhựa cây loại này. Lão sư người quái khiếu cái gì a? Trách thẹn thùng a? Tiêu nhẹ nhàng quay đầu qua. Vương Bân mới vừa nghiêm túc làm thầy người khác biểu bộ dáng. Nàng có thể tính là thấy được. Cái này để cho nàng rất là buồn bực. Bình thường nhượng Vương Bân dạy nàng ít đồ, lại luôn ra sức khước từ. Hiện tại ngược lại tốt, hướng về phía bốn cái phong trần nữ tử. Vậy mà tại truyền thụ một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cao thâm kỹ pháp. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Bân nhất định là đích thân thể nghiệm qua. Không phải vậy cái nào thảo luận như vậy minh bạch là lấy. Trong phòng này bầu không khí càng ngày càng kiều diễm. Không chỉ có là tiêu cảm thấy có điểm hơi say rượu xấu hổ. Ngay cả thạch cửu lưu cái này nhược khí nương. Ấy, ngượng ngùng, tại Vương Bân cởi quần áo ra thời điểm. Nàng yếu phát cáu trước đi té xỉu. Vương Bân cười ha ha liền cho người đem thạch cửu lưu thả cũng may ghế nằm trên. Sau đó thuận hắn tự nhiên, nhượng tiểu tuệ cho nàng xoa bóp. Lần này té xỉu tốt, trực tiếp ngủ liền có thể hưởng thụ ngựa giết gà. Ha ha, thực sự là rất thư thái. Không gọi khó chịu a. Vương Bân nghiêng đầu nhìn tới. Tiêu lúc này trên mặt cũng bắt đầu có chút má hồng. Đương nhiên, hết thảy đều là đại bảo kiện công lao. Tiêu mặc dù nằm, nhưng thân thể lại rời xuống một phần tư thân vị. Hai chân vừa vặn không có thụ lực điểm. Trực tiếp đặt ở nàng trước người rửa chân thùng trong. Đây là đủ tắm. Vương Bân đã phân phó. Rửa chân thùng trong nhất định phải có tiêu trừ mệt mỏi bột phấn dung nhập trong đó. Thậm chí, Vương Bân trực tiếp xuất ra một chương trì rũ phù kích hoạt sau đó ném vào rửa chân thùng. Cái này, ấm nước ấm, tiêu trừ mệt mỏi trì rũ phù. Còn có tiểu đạo kỹ thuật kia thuần thục bóp chân. Nhượng tiêu kém điểm thư thái liền phải thượng thiên. Hắc hắc, thượng thiên sao? Người muốn kêu cũng có thể kêu ra tới. Chịu đựng đối. Đúng, thân thể không tốt. Vương Bân vừa nói, liền chỉ huy tiểu mạch cùng tiểu tuệ. Cho hắn cũng tới trên một cái thư thái hạng mục. Tại sao Vương Bân liền cần cởi quần áo ra đâu? Hắc hắc, đẩy dầu chẳng lẽ không cần cởi quần áo ra sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.